Học tỷ của ta biết ma pháp, chương 71 thời đại mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isabella cuối cùng vẫn bỏ đi suy đoán trong lòng mặc dù bóng lưng của người kia trông rất giống với Blair, nhưng xưa nay Blair không dùng nước hoa, dù cho là nước hoa của phái mạnh. Trên người hắn luôn luôn thoang thoảng mùi thơm, là bởi vì hắn luôn ở chung một chỗ với mình và cô Brittany. Từ đằng xa, một thiếu nữ chạy tới, nàng nhìn Isabella một chút nghi hoặc hỏi. Chị Isabella, chị làm gì ở chỗ này thế? Hôm nay Isabella dẫn cô em họ đi chứng nhận ma pháp học đồ, lại bất ngờ ở nơi này nhận lầm người. Nàng phất tay với thiếu nữ kia, không có gì, chị nhận lầm người, chúng ta đi thôi. Trong lòng suy nghĩ chuyện kia, Isabella luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc đi ra khỏi hiệp hội ma pháp, nàng quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh. Em về trước đi, thình lình chị có chút việc, giờ chị phải về trường học một chuyến. Lầu 2 hiệp hội ma pháp. Trần Lạc đi theo Jasmine đến chân cầu thang, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Hắn suýt chút nữa thì bị Isabella bắt gian tại trận. Thân phận của Trần Lạc không thể bại lộ, càng không thể để cho cô Brittany và Isabella biết. Có ít bí mật Trần Lạc có thể nói cho cô Brittany, nhưng cũng có ít bí mật hắn chuẩn bị vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng. Sau khi lên lầu, Jasmine quay sang nhìn hắn, chớp chớp mắt hỏi. Vị tiểu thư xinh đẹp vừa rồi là nhận lầm người sao? Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Chắc vậy, Jasmine mỉm cười nói, tôi cũng biết một người tên Blair, hắn thật sự rất giống ngài, khó trách vị tiểu thư kia sẽ nhận lầm. Trần Lạc mỉm cười, có đúng không, không biết có phải Trần Lạc ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy nụ cười của Jasmine dường như không còn mang tính nghề nghiệp như trước kia, nàng cười rất đẹp, rất tự nhiên, đương nhiên cũng làm cho người ta rất dễ chịu, nhưng trong nụ cười ấy còn ẩn chứa một loại hàm ý mà Trần Lạc đoán không ra. Jasmine cũng không tiếp tục nói về chủ đề này, nàng hỏi sang chuyện khác. Không biết lần này ngài đến đây vì chuyện gì? Trần Lạc đáp, tôi muốn chứng nhận mấy loại tổ hợp ma pháp, liên quan tới phần lớn giả thuyết về tổ hợp ma pháp cô Brittany đã giúp hắn thử nghiệm qua. Sự thật chứng minh, giả thuyết của Trần Lạc là chính xác. Các hệ ma pháp nguyên tố khác nhau tổ hợp với nhau, công kích và phòng ngự đều mạnh hơn đơn hệ. Nguyên lý của thủy cầu thuật bản nâng cấp đã công bố, tổ hợp ma pháp cũng không còn là bí mật, xem như không có Trần Lạc cũng có ma pháp sư có thể tùy tiện nghĩ đến điểm này. So với chờ người khác dùng ý tưởng của hắn kiếm tiền, còn không bằng hắn đưa ra tất cả phương pháp tổ hợp ma pháp nguyên tố trước tiên. Mấy ngày nay, ngoại trừ giải những bài toán treo thưởng của Hiệp hội Toán học, hắn cũng cố gắng hoàn thiện tổ hợp ma pháp. Dựa theo phương pháp sắp xếp, 4 loại ma pháp nguyên tố có thể tổ hợp thành 6 loại song hệ ma pháp, 4 loại tam hệ ma pháp và 1 loại ma pháp tổ hợp từ tất cả các hệ. Song hệ ma pháp vốn đã rất khó, nếu so với song hệ ma pháp, độ khó của tam hệ ma pháp và tứ hệ ma pháp chính là cấp địa ngục. Dù sao người có năng lực nhất tâm nhị dụng đã rất ít ỏi, chớ nói chi nhất tâm tam dụng hay tứ dụng. Nhưng chuyện này không phải Trần suy tính, trên lý thuyết mà nói tổ hợp ma pháp có thể thực hiện được. Về phần áp dụng lý thuyết vào thực tiễn như thế nào cần phải dựa vào thiên phú của ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đời sau, những ngành khoa học thâm ảo và phức tạp cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Mọi người không thể không thừa nhận trên thế giới này, có ít ngành học hoàn toàn là lĩnh vực của thiên tài. Chuyện phiền phức duy nhất chính là, mặc dù cô Brittany ít khi quan tâm đến lĩnh vực ma pháp nhưng tổ hợp ma pháp nhất định sẽ gây nên sóng gió không nhỏ, nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Trần Lạc có thể viện cớ đây là ý nghĩ của người khác phát hiện trước hắn, nhưng hắn lại không có ý định nói như vậy. Cô Brittany là người Trần Lạc tín nhiệm nhất, ngoại trừ lai lịch của hắn và những biểu hiện không giống người bình thường, hắn không có điều gì không thể nói cho nàng. Chẳng qua trước mắt hắn còn chưa nghĩ ra sẽ nói như thế nào mà thôi. Thân phận ở Hiệp hội Ma Pháp mà bại lộ trước mặt cô Brittany thì Hiệp hội Toán học cũng không cách nào giấu giếm. Học giả mình sùng bái lại là học sinh sớm chiều ở chung với mình. Chuyện này có thể sẽ để cô Brittany xuống đài không được, Trần Lạc cần suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó làm sao dỗ dành nàng. Isabella có thể không cần dỗ dành, nhưng cô Brittany là bảo bối của Trần Lạc, là hy vọng của hắn. Hắn không thể không dỗ dành. Jasmine dẫn Trần Lạc vào một phòng nghỉ, rót cho hắn một tách trà và mang lên vài phần bánh ngọt. Ngài Trần Lạc, xin ngài chờ ở nơi này một lát, tôi đi thông báo cho Phó Hội trưởng Elton. Jasmine nói xong thì lập tức rời đi. Rất nhanh, ngay lúc Jasmine và một người lạ hoắc trở lại thì Elton cũng từ bên ngoài bước vào. Chuẩn xác mà nói, chính là Elton và Jasmine vừa vào thì người kia cũng đến. Angus đại nhân, vị này chính là ngài Trần Lạc. Elton giới thiệu Trần Lạc cho người đàn ông trung niên, sau đó mới nhìn về phía Trần Lạc mỉm cười nói. Ngài Trần Lạc, vị này là hội trưởng Angus. Nghe Elton giới thiệu, Trần Lạc không khỏi giật mình trong lòng. Mặc dù Hiệp hội Ma Pháp Thành Yapun chỉ là phân hội của Hiệp hội Ma Pháp lệ thuộc vào Vương quốc Loren, nhưng thực lực thấp nhất của hội trưởng phân hội cũng là Đại Ma Pháp Sư. Người đàn ông trung niên có vẻ mặt uy nghiêm trước mắt là vị Đại Ma Pháp Sư đầu tiên mà Trần Lạc thấy. Ngài chính là vị Ma Pháp Sư thần kỳ kia. Angus nhìn bóng dáng của Trần Lạc núp dưới áo choàng, hắn cười khà khà mấy tiếng. Ta thật phải cảm ơn ngài rất nhiều. Trần Lạc nhìn hắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Angus cũng không giải thích, sau khi niệm hai loại thần chú khác nhau, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá cỡ nắm tay. Trần Lạc biết đây là ma pháp siêu giai hệ thổ, vẫn thạch thuật. Lấy đẳng cấp đại ma pháp sư của Angus, một khi cho hắn đầy đủ thời gian và thi triển ở phạm vi lớn, hắn có thể khiến thổ nguyên tố ngưng tụ thành thiên thạch lao xuống với tốc độ chóng mặt, trừ phi đối phương là thổ hệ hay băng hệ đại ma pháp sư tạo thành phòng ngự có độ bền cao, nếu không sẽ bị phép thuật này sang thành bình địa. Song, so với vẫn thạch thuật mà Trần Lạc biết có phần khác biệt, bên ngoài thiên thạch Angus triệu hồi ra có một tầng lửa cháy dữ dội, nhiệt độ cực cao, thậm chí khiến cho bề ngoài của thiên thạch có dấu hiệu hòa tan. Đây không phải là vẫn thạch thuật, đây là tổ hợp ma pháp của hệ hỏa và hệ thổ, được Trần Lạc gọi là hỏa vẫn thạch. Tổ hợp ma pháp này có lực công kích càng mạnh mẽ hơn nữa lại xóa bỏ hầu hết khuyết điểm của vẫn thạch thuật, đó là dễ dàng bị ma pháp hệ băng ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc thầm nghĩ đáng tiếc các ma pháp sư chưa từng phát minh ra tổ hợp ma pháp, không phải bởi vì bọn họ không có năng lực mà bởi vì bọn họ không có ý tưởng như Trần Lạc. Một khi hắn mở ra cánh cửa tổ hợp ma pháp, giải phóng tư tưởng của các ma pháp sư, tất cả bọn họ sẽ mở mang đầu óc, nhất định so với một mình Trần Lạc nghĩ được nhiều hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, vị hội trưởng Angus này cũng có thiên phú nhất tâm nhị dụng. Elton nhìn Trần Lạc mỉm cười giải thích, Angus đại nhân dựa vào tổ hợp ma pháp của ngài lĩnh ngộ ra phép vẫn thạch thuật cải tiến. Hai ngày trước ngài ấy thành công giết chết một tên gián điệp là băng hệ đại ma pháp sư, đây là cống hiến rất lớn cho vương quốc. Trần Lạc đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, trong bốn hệ ma pháp, hệ thổ và hệ băng đều có công kích và phòng ngự tương đối cân bằng. Hai vị thổ hệ và băng hệ ma pháp sư có cấp bậc ngang nhau, bất luận là phòng ngự hay công kích thực lực sẽ chênh lệch không lớn. Ma pháp phòng ngự siêu giai hệ băng cũng không yếu, đủ để ngăn chặn vẫn thạch thuật. Trừ phi hắn trốn dưới lớp băng, lại không biết rơi vào đầu hắn không phải là thiên thạch bình thường, mà là hỏa vẫn thạch. Hệ hỏa và hệ thủy khắc chế lẫn nhau, xem như có hỏa nguyên tố tăng thêm vẫn thạch thuật cũng không thể hòa tan lớp băng dày cui, nhưng cũng có thể suy yếu ma pháp hệ băng ở trình độ rất lớn. Ma pháp sư đẳng cấp cao đều lấy mạng đánh cực, chỉ cần sơ sẩy nho nhỏ cũng đủ để hắn chết đi mấy lần. Loại ma pháp vượt qua hiểu biết bình thường của ma pháp sư này, nếu như sử dụng vào thời điểm vi diệu đủ để âm chết một đối thủ ngang cấp. Angus nhìn Trần Lạc trên mặt vẫn còn một tia nghĩ mà sợ, hắn nói. Thực lực của tên ma pháp sư kia còn trên cả ta, nếu như không phải gợi ý của ngài, chỉ sợ hiện tại ta cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với các người, ngài Trần Lạc, ngài đã cứu Angus một mạng. Trần Lạc mỉm cười, nói, ta chẳng qua là một ma pháp học đồ mà thôi, người cứu ngài chính là bản thân mình. Nhân tình này, ta Angus sẽ nhớ kỹ. Angus dùng ánh mắt hiền hòa nhìn Trần Lạc, nghe Elton nói, ngài lại có tổ hợp ma pháp mới muốn chứng nhận phải không? Trần Lạc đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, hắn lấy ra từ dưới áo choàng, rồi đưa cho Angus. Đây là một bản viết tay dày hơn mười mấy trang, bên trong miêu tả kỹ càng nguyên lý của tổ hợp ma pháp và phương thức tổ hợp của tất cả bốn hệ ma pháp, bao gồm các cách vận dụng và biến thể của nó. Lấy thực lực của Trần Lạc, những vật này còn không thể nghiệm chứng hết, nhưng dựa theo lý luận tổ hợp ma pháp, bọn chúng nhất định có thể thực hiện. Ánh mắt của Angus nhìn về phía tờ thứ nhất, rất nhanh chuyển sang Trần Lạc, hắn nói. Hóa ra ngài đã sớm nghĩ đến hỏa vẫn thạch, Trần Lạc chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng. Elton và Jasmine lặng lặng đứng ở một bên, cũng duy trì im lặng. Lực chú ý của Elton đều rơi trên người của Angus, ánh mắt của Jasmine ngẫu nhiên liếc về phía Trần Lạc một chút, lại rất nhanh rời. Trong phòng trở nên hơi yên ắng, chỉ còn tiếng lật giấy xào xạc một cách chậm chạp của Angus. Không biết qua bao lâu, Angus rốt cục xem đến trang cuối cùng, hắn thả đồ vật trong tay xuống, thở phào một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Lạc, hắn nói bằng giọng tư tốn. Ngài Trần Lạc, ngài đã khai sáng thời đại mới của ma pháp. Cách chương.